Tinh giới, chương 359, Ngọc Giản tới tay, gocchuyenaudio.com. Lâm Thiên nói ở nơi nào chờ 3 ngày, 3 ngày thời gian, rất nhiều trận pháp danh gia đều là một đám thượng tiền khiêu chiến, nhưng mà không có ngoại lệ, không có gì một người có thể một phút đồng hồ không tiếp thu thua. Này cũng không phải bọn họ kém, mà là Lâm Thiên trận pháp tu vi đã muốn xa xa quá tu chân giới trình độ, nếu là ở ma giới bãi hạ như vậy trận trượng lại bất đồng, ma giới người tuy rằng tuyệt đại đa số đối với trận pháp chi đạo cũng không tinh thông, nhưng là ma giới khổng lồ dân cư số đếm ở nơi nào trận pháp cao thủ khẳng định cũng không ở số ít, bình thường người tự nhiên cũng sẽ không là Lâm Thiên đối thủ, nhưng là này ma hoàng ma đế cấp tu vi trận pháp cao thủ, dài dòng thời gian cũng đủ bọn họ trận pháp tu vi đạt tới cực cao bộ, Lâm Thiên trước mắt mà nói, nhưng cũng không phải bọn họ đối thủ. 3 ngày nhất quá, Lâm Thiên chậm rãi thu thập này nọ chuẩn bị rời đi. Đại sư, xin dừng bước, một thập phần xinh đẹp nữ tính người tu chân nháy mắt tới Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên nhìn trước mặt này nữ tính người tu chân, hơi hơi sừng sốt một chút, này nữ tính người tu chân cư nhiên là Thiên Đạo Tông kia Diệp Phiêu Linh, đương nhiên, bởi vì hắn hiện tại biến hóa dung mạo, Diệp Phiêu Linh là nhận thức không ra hắn đến. Đạo hữu chuyện gì? Lâm Thiên thản nhiên nói. Diệp Phiêu Linh chần chờ nói. Đại sư có không rời bước trò chuyện với nhau, chẳng lẽ kia ngọc giản đến nàng trên tay, Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, không cần, có cái gì ở trong này nói đi, Lâm Thiên vung tay lên, một cái trận pháp nháy mắt hình thành, vừa mới vẫn là ở náo nhiệt đường cái phía trên, nhưng là Diệp Phiêu Linh hiện tại lại giống nhau như ở tiên cảnh giữa, nàng cùng Lâm Thiên ở một ở đỉnh núi đỉnh bên trong, mà dưới chân là thản nhiên mây mù, bốn phía tầng mây chung, giống nhau còn truyền đến như có như không tiên âm. Bên ngoài nghe không được chúng ta nói chuyện, đạo hữu muốn nói cái gì nói thẳng đi. Lâm Thiên nói, đại sư, này thật sự là rất kỳ diệu. Diệp Phiêu Linh sờ sờ kia đỉnh trung gian ấm ngọc cái bàn, ấm áp cảm giác là như vậy chân thật. Diệp Phiêu Linh nhịn không được ra tán thưởng tiếng động. Lâm Thiên thản nhiên nói, chút tài mọn thôi, đạo hữu có việc liền nói đi, nếu là vô sự chúng ta sau hội không hẹn. Diệp Phiêu Linh nói, đại sư tiểu nữ tử này đến có một chuyện muốn nhờ, vọng đại sư có thể giúp tiểu nữ tử cởi bỏ một khối ngọc giản phong ấn. Lâm Thiên trong lòng vui vẻ, trên mặt cũng là bất động thanh sắc nói. Rất khó giải, đúng vậy đại sư, ở tìm ngài phía trước tiểu nữ tử đã muốn đi tìm mấy vị trận pháp đại gia, nhưng là bọn họ ngay cả đó là cái dạng gì phong ấn đều muốn làm không rõ ràng lắm, lại càng không muốn nói phá giải kia phong ấn, đại sư trận pháp tu vi đang phong tạo cực định có thể giúp tiểu nữ tử nhất giải nạn đề. Diệp Phiêu Linh nói, người nói như vậy làm cho ta có một chút hứng thú, ngọc giản đâu, lấy ra nữa xem hạ đi. Lâm Thiên nói, Diệp Phiêu Linh chần chờ một chút, bất quá ngay sau đó tay nàng trung liền xuất hiện một tháng nha hình ngọc giản. Đại sư chính là nó. Lâm Thiên nhìn kia ngọc giản, một loại trực giác nói cho hắn, đây là hắn muốn tìm gì đó. Tiếp nhận kia ngọc giản, Lâm Thiên vội vàng đem thần thức hướng kia ngọc giản tìm kiếm, bình thường phong ấn căn bản là ngăn không được hắn nay thần thức nhưng là này khối nguyệt nha hình ngọc giản cũng là làm được. Lâm Thiên hơi hơi nhíu mày, nếu là người khác như vậy hắn hiện tại là có thể. gocchuyenaudio.com, cầm ngọc giản chạy lấy người, nhưng là Diệp Phiêu Linh trong lời nói tốt xấu trước kia cũng nhận thức làm như vậy cũng là có một chút điểm không phúc hậu. Đại sư, không giải được sao? Diệp Phiêu Linh gặp Lâm Thiên nhíu mày, khẩn trương hỏi, nếu là Lâm Thiên cũng không giải được trong lời nói, như vậy nàng là muốn không ra ai còn có lớn như vậy năng lực cởi bỏ này ngọc giản được đến bên trong gì đó. Lâm Thiên lắc lắc đầu, không phải, bất quá này phong ấn phi thường lợi hại, cởi bỏ nó khả năng cần một chút thời gian. Diệp Phiêu Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên một chút quỳ xuống nói. Đa tạ đại sư tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Làm gì như thế, đứng lên đi, Lâm Thiên phất một cái tay, Diệp Phiêu Linh không tự chủ được liền đi lên. Một khối ngọc giản mà thôi, cho dù nó bên trong có một chút không sai gì đó, đáng giá ngươi làm như vậy sao? Lâm Thiên nói, nó là ta Thiên Đạo Tông phục hưng hy vọng, tự nhiên là giá trị. Diệp Phiêu Linh trong mắt lộ ra thương cảm sắc nói, này Thiên Đạo Tông, đã muốn là không còn nữa từ trước uy phong, tuy rằng coi như là một nhất lưu môn phái, nhưng là còn tại suy bại, nếu là vẫn đi xuống, lại có vài chục năm, nhất lưu môn phái địa vị đều đã không bảo đảm hội luân vì nhị lưu môn phái. Lâm Thiên thản nhiên nói, ta có thể thực minh xác nói cho ngươi, này ngọc giản gì đó phục hưng không được Thiên Đạo Tông. Đại sư, người như thế nào sẽ biết không phải phong ấn còn không có mở ra sao? Diệp Phiêu Linh không tin nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động khôi phục hắn vốn diện mạo. Phiêu Linh đại tiểu thư, đã lâu không thấy, Lâm Thiên nói, Lâm Thiên, ngươi là Lâm Thiên, Diệp Phiêu Linh khiếp sợ nói tiện đà trong mắt lộ ra phức tạp thần sắc Thiên Đạo Tông biến thành như vậy, cùng Lâm Thiên có rất đại quan hệ, nhưng là nàng cũng là hận không dậy nổi Lâm Thiên đến, lúc trước quả thật là Thiên Đạo Tông đối Lâm Thiên không dậy nổi, mới có thể tao chí Lâm Thiên điên cuồng trả thù. Lâm Thiên, ta còn nghĩ đến ngươi đã muốn đã chết. Diệp Phiêu Linh sâu kín nói, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun thế giới này sắp chết nhưng là ta còn sẽ không. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn phương xa Vân Hải thản nhiên nói, Phiêu Linh đại tiểu thư. Lâm Thiên, ngươi bảo ta linh lạc được không? Diệp Phiêu Linh nói, ta hiện tại cũng không phải là cái gì Phiêu Linh đại tiểu thư, phụ thân độ thiên kiếp thất bại, Thiên Đạo Tông càng ngày càng nhiều suy bại, ta làm sao vẫn là cái gì Phiêu Linh đại tiểu thư? Ta hiện tại là Thiên Đạo Tông tông chủ, nhưng chỉ là trên danh nghĩa, vài vị trưởng lão người nào không phải có tự mình ý tưởng. Diệp Phiêu Linh nói tới đây, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Được rồi, Linh Lạc, ta có thể nói cho ngươi, ta sở dĩ tại kia đầu đường khoe khoang, vì chính là được đến này khối ngọc giản. Này khối ngọc giản bên trong gì đó với ta mà nói rất trọng yếu, nhưng là đối với ngươi mà nói hoàn toàn vô dụng chỗ, bởi vì nó chính là nửa bộ công pháp mà thôi, nhưng lại là phần sau bộ. Nếu ngươi hiện tại là Diệp Phiêu Linh, ta sẽ không nói cho ngươi này đó, bất quá Linh Lạc xem như của ta nửa bằng hữu, này đó liền nói cho ngươi. Diệp Phiêu Linh ngây người ngẩn ngơ chua xót nói. Một khi đã như vậy kia này khối ngọc giản sẽ đưa cho ngươi cũng không tệ lắm, ít nhất ở ngươi trong lòng chúng ta vẫn là nửa bằng hữu. Lâm Thiên nói, Linh Lạc nếu ngươi muốn cho Thiên Đạo Tông tái hiện huy hoàng ta có thể giúp ngươi, xem như đối với ngươi. Góc truyện audio.com, đưa ta này khối ngọc giản báo đáp. Lâm Thiên, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là muốn cho Thiên Đạo Tông tái hiện huy hoàng, nói dễ hơn làm a, Thiên Đạo Tông hiện tại đã muốn ly tâm Thiên Đạo Tông, chỉ biết một ngày bộ nhập suy vong. Diệp Phiêu Linh nói, kia đổ vị tất, thế giới này thực, nếu là ta nghĩ nào môn phái diệt vong nó nhất định diệt vong, nhưng nếu ta nghĩ người nào môn phái huy hoàng đứng lên, nó tưởng không huy hoàng đều khó. Lâm Thiên thản nhiên nói, bất quá ta có thể thực minh xác nói cho ngươi, thế giới này đã muốn mau bị hủy, bất quá 300 năm, toàn bộ thế giới đều đã tiêu vong. Ngươi hiểu rõ rồi chứ, là muốn làm cho Thiên Đạo Tông huy hoàng đứng lên, cũng là ngươi tự mình ở thế giới diệt vong khi sống hạ tánh mạng. Thế giới muốn hủy diệt, Diệp Phiêu Linh không thể tin nói. Không sai, ngươi lựa chọn đi. Lâm Thiên nói, không thể toàn tuyển, Diệp Phiêu Linh trong mắt lộ ra một tia suy oán giận nói. Lâm Thiên thản nhiên nói. Chúng ta chính là nửa bằng hữu mà thôi. Đúng vậy, chính là nửa bằng hữu, là ta không biết chừng. Diệp Phiêu Linh thấp giọng nói, như vậy thỉnh giúp ta làm cho Thiên Đạo Tông tái hiện huy hoàng, còn có thể sống 200-300 năm cũng đủ rồi. Hảo, chúng ta hiện tại phải đi Thiên Đạo Tông. Lâm Thiên đem kia ngọc giản thu đứng lên nói. Thiên Đạo Tông bây giờ còn là thuộc loại Thiên Đạo Tông, nhưng là ở trên đường, theo Diệp Phiêu Linh sở giảng, nay Thiên Đạo Tông cũng chỉ là giữ lấy Thiên Đạo Tông, hơn nữa toàn bộ Thiên Đạo Tông còn bị Thiên Đạo Tông nội một ít có thực lực nhân một khối khối chiếm cứ, toàn bộ Thiên Đạo Tông có thể nói là đến phân liệt bên cạnh. Thiên Đạo Tông sở hữu xuất khiếu kỳ đã ngoài nhân, nửa giờ trong vòng toàn bộ đều cút cho ta đến Tề Thiên Phong đến, nếu không đừng trách bản nhân đại khai sát giới. Lâm Thiên đứng ở Tề Thiên đỉnh núi thản nhiên nói, thanh âm cũng là nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tề Thiên Phong, cho dù là này còn đang bế quan trung nhân, cũng đều là nghe được hắn trong lời nói. Phối hợp hắn trong lời nói, là một cỗ làm cho người ta căn bản là hưng không dậy nổi phản kháng ý uy áp, tuy rằng kia uy áp chính là rằng co ngắn ngủn 2-3 giây, nhưng là lại làm cho sở hữu cảm nhận được quá kia uy áp nhân ấn tượng khắc sâu chi cực. Rốt cuộc là ai, vô số lòng người chung đều cũng có như vậy nghi hoặc, bất quá nghi hoặc về nghi hoặc cũng là không ai dám chí kia mệnh lệnh cho không để ý, vô số xuất khiếu kỳ đã ngoài tu vi mọi người là hỏa về phía Tề Thiên Phong chạy lại đây. Thiên Đạo Tông không hổ từng là một siêu cấp đại phái, tuy rằng hiện tại thực lực bị hao tổn nghiêm trọng nhưng là tụ tập lên xuất khiếu kỳ đã ngoài nhân vẫn là tương đương nhiều, Tề Thiên Phong một cái tụ hội quảng trường thượng đông nghìn nghịt chật ních không dưới 5.000 người. Tốt lắm, đều đến đây, đỡ phải ta khai sát giới. Lâm Thiên cùng Diệp Phiêu Linh lập cho trên đài cao, Lâm Thiên nhìn dưới đài nghị luận đều mọi người thản nhiên nói, hiện tại, đều ta xxx câm miệng cho ta. Trưởng môn, ngươi đây là vì sao? Hắn không phải chúng ta Thiên Đạo Tông đi, một ngoại nhân như thế nào có thể làm cho hắn quản chúng ta Thiên Đạo Tông việc? Dưới đài một hồng y lão giả không hờn giận nói. Cho ta quỳ xuống, Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, khổng lồ uy áp nháy mắt tác dụng đến kia hồng y lão giả trên người, kia hồng y lão giả sắc mặt trắng nhợt chân mềm nhũn nháy mắt liền quỳ đến thượng, hắn nhắc tới công lực tưởng phản kháng đứng. Góc truyện audio.com, lên, nhưng là lại làm sao có thể làm được đến. Ai nếu là giống hắn không phục hiện tại có thể đề xuất. Không ai tại đây thời điểm lên tiếng, tại như vậy nhiều người trước mặt quỳ cũng không phải là cái gì mặt dài sự tình. Tốt lắm, Linh Lạc giọt một ít huyết đi ra. Lâm Thiên nói, tuy rằng không biết Lâm Thiên muốn làm gì, bất quá Diệp Phiêu Linh không có gì chần chờ, một đạo nhỏ bé kiếm khí cắt qua cổ tay, nhất thời một đạo máu tươi bay đi ra. Lâm Thiên nâng tay nhất hấp kia nói máu tươi ngay tại hắn trước mặt hình thành một nho nhỏ huyết cầu. Có thể, Lâm Thiên đối với Diệp Phiêu Linh nói, cách chương.